Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 285 siêu năng mèo cơ giáp khởi động. Tại quán quân, áo bào đen, áo ba lỗ ba người đem cơ lực xã tình huống chậm rãi nói ra về sau. Triệu Diệu cũng coi như đối cái tổ chức này hiện trạng có hiểu rõ. Cái tổ chức này lúc đầu chính là từ Pharaoh mèo cùng hắn sứ đồ đồ tể khởi xướng. Siêu năng mèo thức tỉnh sau này hơn nửa năm thời gian bên trong. Không ngừng tìm kiếm có được sứ đồ tư chất. Sau đó lấy rèn luyện siêu năng làm mồi nhử. Hấp thu những này sứ đồ gia nhập cơ lực xã. Những người này trong ngày thường liền giấu ở thân phận ban đầu dưới. Âm thầm thì là thu thập siêu năng mèo cùng sứ đồ. Nguyện ý quy thuận hút vào tổ chức. Không nguyện ý quy thuận thì giam giữ tại đồ tể bên kia. Đặc biệt là bị nhốt lại sứ đồ. Mỗi ngày công năng liền là bị Pharaoh mèo cưỡng chế mượn cùng năng lực. Dùng cái này để tăng trưởng rèn luyện siêu năng hiệu quả. Được a, các ngươi đây không phải là phương pháp bắt cóc. Giam cầm a. Triệu Diệu nhìn xem ba người nói. Quán quân yên lặng nói ra. Đây đều là đáng giá. Chỉ cần có được Pharaoh mèo rèn luyện năng lực. Kéo dài ngày qua ngày tu luyện. Một ngày nào đó chúng ta đều sẽ trở thành siêu nhân tồn tại. Toàn bộ xã hội đều sẽ nghênh đón chương mới. Bị nhốt lại người. Một ngày nào đó cũng sẽ nghĩ thông suốt về sau gia nhập chúng ta. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Muốn thật sự là như thế. Ta xem là nhân loại đều muốn tuyệt chủng mới đúng. Lẽ ra cái tổ chức này mục đích đúng là như thế. Vẫn giấu kín xuống. Yên lặng tăng trưởng thực lực. Dù sao theo bọn hắn nghĩ. Thời gian là đứng tại bọn hắn bên này. Chẳng qua lần trước Triệu Diệu đột nhiên ra tay lại là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Cũng làm cho chính thức đem lực chú ý bỏ vào trên người của bọn hắn. Theo chính thức tạo áp lực, không ngừng điều tra tình báo của bọn hắn, cơ lực xã cũng có ý thức co rút lại lực lượng. Gần như hoàn toàn ẩn núp lên, phần lớn sứ đồ đều tụ tập đến bọn hắn tổng bộ. Vùng ngoại ô một chỗ trong phòng thể hình. Dù sao coi như lấy lực lượng của bọn hắn, cũng không cách nào chính diện cùng quốc gia va chạm, mà Triệu Diệu vấn đề quan tâm nhất, liền là hắn bên này tình báo có hay không truyền đi. Căn cứ quán quân lời giải thích, thì là tình báo của hắn đã bị hắn phát cho đồ phu. Triệu Diệu ánh mắt híp lại, như thế sao? Nếu chính mình tồn tại đã bị đồ tể biết được, như vậy thì là tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Theo tình huống hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, Triệu Diệu búc phía trên nhiệm vụ bảng cũng xuất hiện biến hóa mới. Chi nhánh nhiệm vụ, phá hủy cơ lực xã nhiệm vụ mục tiêu, phóng thích tất cả sứ đồ cùng siêu năng mèo, bắt lấy cơ lực xã thủ lĩnh, triệt để phá hủy cơ lực xã, nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không, thế là hỏi rõ ràng cơ lực xã tình huống về sau. Triệu Diệu trực tiếp đánh ngất xỉu trước mắt ba tên đại hán. Sau đó bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Hắn đầu tiên hủy bỏ tiểu Âu phục trạng thái. Chỉ chốc lát liền thấy miêu công chúa tiểu Âu phục theo gió tan biến. Hóa thành ánh sao đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hắn lẽ ra mặc quần áo. Dù sao cái này tiểu Âu phục duy trì thời gian cũng chính là 10 phút đồng hồ. Đến giờ hoặc là chủ động hủy bỏ đều sẽ tự nhiên biến mất. Mà Triệu Diệu trở lại thứ nguyên túi dạ dày. Một mặt là vì đổi đi tiểu Âu phục. Một phương diện khác thì là vì khởi động siêu năng mèo bọc thép. Dù sao tiếp xuống hắn dự định trực tiếp đánh vào cơ lực xã bên trong. Không bọc thép đến mạnh một chút sao được. Siêu năng mèo bọc thép. Khởi động. Kèm theo Triệu Diệu hét lớn một tiếng. Mấy con siêu năng mèo lười biếng lật ra cả người. Nửa ngày không có động tĩnh. Triệu Diệu liếc mắt, nhịn không được lần nữa hô to một tiếng nói. Siêu năng mèo bọc thép. Khởi động, đàn bá khò khè một chút. Hơi hơi con mắt mở ra một đường nhỏ nói ra. Dạ gọi hô cái gì đâu. Không thấy chúng ta đang ngủ sao? Người trẻ tuổi làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Triệu Diệu im lặng nói. Chúng ta đã nói xong a. Nói xong ta chỉ cần đi vào thứ nguyên túi dạ dày về sau. hô to một tiếng, siêu năng mèo bọc thép khởi động. Các ngươi liền muốn đi qua bò trên người của ta. Sau đó phát động năng lực. Chấm ngoặc kép, đản bá hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi lại không nói lúc ngủ cũng phải như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta ngộ nhỡ đi ị thời điểm. Lúc ngủ, hút cỏ thời điểm. Lúc ăn cơm ngươi hô một tiếng liền đều muốn đi qua a. Triệu Diệu thở dài nói ra. Chúng ta đã nói xong a. Liền coi như các ngươi đi ị thời điểm không có cách nào tới. Thế nhưng ăn cơm, đi ngủ đều có thể dừng lại a. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Còn tốt trước đó gặp được ba gay thời điểm. Không có lựa chọn trước tiên tiến vào thứ nguyên túi dạ dày khởi động siêu năng mèo bọc thép. Bằng không thì chờ hắn lúc đi ra. Triệu Tuyết đoán chừng đã nguội. Những này siêu năng mèo. Thật sự là quá không đáng tin cậy. Thế là Triệu Diệu lại giống lên mấy lần. Mấy con siêu năng mèo mới uể oải đứng lên. Đản bá một mặt không kiên nhẫn nhảy tới Triệu Diệu trên thân. Nói ra, lần này cần chơi bao lâu a? Không phải chơi. Ta nói cái này không phải chơi đùa. Triệu Diệu cả giận. Đây là trang phục chiến đấu giáp hệ thống. Được được được. Vậy lần này muốn chơi bao lâu a? Triệu Diệu không nói liếc mắt. Đản bá, ngươi là tại ta phía trên tay trái. Phong thần, ngươi ôm ta trên tay phải. Phong thần nói ra, có quan hệ gì nha? Ta mệt mỏi quá a. Có thể hay không liền nằm sấp trên đầu? Không được. Triệu Diệu tức giận nói. Ares, ngươi khởi động gạt bỏ trường vực a. Đem bọn hắn tất cả đều nâng lên đến. Thả vị trí tốt. Môi cầu đâu? Đừng hút mèo bạc hà. Mau dậy đi. Thật vất vả đem môi cầu. Đản bá, phong thần, Ares đều hô lên. Đựng trên người mình. Triệu Diệu lại rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Về đến nhà. Đem Elizabeth, mang quả, viên viên cũng đều bỏ vào trên người. Kể từ đó, Triệu Diệu trên thân cũng đã hoặc là bò, hoặc là ôm, hoặc là nằm sấp hết thảy 7 con siêu năng mèo. Còn tốt bọn hắn đều bị Ares gạt bỏ trường vực bao bọc cũng nâng. Lúc này mới có thể một chỉ lưu tại Triệu Diệu trên thân. Ẩn thân lực trường khởi động. Triệu Diệu hô, viên viên nhíu nhíu mày. Mèo mèo nói ra, không phải nói ẩn thân hệ thống mở ra sao? Triệu Diệu buồn bực nói. Dù sao ta nói ẩn thân, ngươi liền trực tiếp ẩn thân chính là. Thế là soạt đến một chút. Triệu Diệu cùng 7 con siêu năng mèo cùng nhau ẩn thân. Triệu Diệu nói ra. Không đúng. Hiện tại là bảo ngươi đem mèo đều ẩn thân. Ta không cần ẩn thân. Chính mình không nói rõ ràng. Viên viên bĩu môi. Lần nữa soạt một chút hiển lộ ra Triệu Diệu thân hình. Triệu Diệu đối tấm gương chiếu chiếu. Hài lòng gật gật đầu. Đột nhiên lại nghĩ đến. Vẫn là muốn đem mặt che chắn một cái đi. Nói đến ta lần trước còn mua cái hỏa ảnh mặt nạ đây. Cái mặt nạ này là Triệu Diệu đặc địa vì mình. Thời điểm chiến đấu che mặt dùng. Bằng không thì lão dùng miệng che đậy rất không bức cách. Nhưng Triệu Diệu trong nhà mở ra. Lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy mình mua mặt nạ. Thế là một bên đảo một bên hô. Bạch Tuyền, mặt nạ của ta đâu? Làm sao không tìm được? Bạch Tuyền đầu theo trong phòng của mình vươn ra nói ra. Không phải là bị lão bản ngươi đưa đến mèo cà phê đi rồi hả? Ách, Triệu Diệu nhớ tới lúc kia chính mình cảm thấy mặt nạ rất đẹp trai. Liền mang đi ra ngoài xong. Mẹ nó, Triệu Diệu thế là bắt đầu cầm khẩu trang. Nhưng lại phát hiện khẩu trang cũng mất. Nhịn không được mắng, ta khẩu trang lại đi nơi nào? Bạch Tuyền nói ra, ta lần trước xem ngươi cái kia khẩu trang mang theo rất lâu. Tang không đi nổi, liền ném xuống. Triệu Diệu giận đến vỗ bàn một cái nói ra, ai bảo ngươi tùy tiện ném đồ của ta? Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói, là ngươi khiến cho ta giúp ngươi chỉnh lý gian phòng. Nói rác rưởi tùy tiện ném. Triệu Diệu giận đến nói không ra lời. Trong tay trái đản bá nói ra, ta eo hư hết rồi a, có thể hay không đổi chỗ? Ngươi tại kiên trì một chút. Nhanh nhanh, Triệu Diệu tìm tới tìm lui tìm không thấy có thể che chắn bộ mặt đồ vật. Đi đột nhiên tại dưới ghế salon lật ra một sợi tơ vớ. Đem tất chân kéo ra ngoài. Triệu Diệu cả giận, Nanako, Người tất chân làm sao thả ghế sofa bên trong? Nanako vội vàng hấp tấp chạy ra nói ra. Ta tất chân tìm được. Ta lần trước rửa về sau đã không thấy tăm hơi. Khẳng định là con nào mèo loạn chơi ẩn nấp rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Vậy cái này tất chân cho ta mượn sử dụng. P.S. Ngoé. Cô khác gì siêu nhân ga biến hình mà múa võ 5 phút cho tụi Oruku coi. Chỉ là then rượu lầy hơn trốn vào cô gian khác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.